Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bước, thế nhưng nhìn thấy tốc độ tiến bộ của Diệp Đình Vân, Bằng Dực cảm giác ngu đột. Giang Thư Bạch sau khi tiến giai tiên vương, Bằng Dực đã không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ Diệp Đình Vân thì lại càng thêm khoa trương. Bằng Dực nghĩ đến lúc mình tiến giai tiên vương trung kỳ đã mất đến mấy trăm năm. Bây giờ nhìn lại tốc độ của Diệp Đình Vân, tức khắc có cảm giác tức chết người. Giang Thế Bạch ít nhiều cũng có thể hiểu được tâm tình của Bằng Dực. Trong tình hình chung, tu sĩ tiên vương muốn tăng lên một tiểu giai vị, mất mấy trăm năm. Kết quả, Diệp Đình Vân ở trong vòng có 5 năm đã tiến giai tiên vương, lại còn đột phá luôn cả một tiểu giai vị. Trong tình huống bình thường, đây là không thể nào. Không thể nào có người tiến bộ kinh khủng đến như vậy. Thời điểm ở trong bí cảnh, Lão Thủ Yêu đã mấy lần tiến hành tẩy lễ cho Diệp Đình Vân. Cái gọi là nguyên khí tẩy lễ chính là tu sĩ có tu vi cao hơn đem nguyên khí của mình tách ra phân cho tiểu bối. Trong quá trình này sẽ có rất nhiều nguyên khí tiêu tán. Người tiếp thu nguyên khí tẩy lễ có thể hấp thu 1/10 đã là không tệ. Đây là một hành vi được coi là vô cùng lãng phí. Nguyên khí tẩy lễ này, loại thủ đoạn này có ảnh hưởng nhất định đối với người thi triển pháp. Nếu như không phải là tiểu bối mà mình đặc biệt ưa thích, tu sĩ cao cấp sẽ không làm như vậy. Lão Thủ Yêu đối với Diệp Đình Vân thật sự là quá tốt. Có thể nói là vì mộc tộc thưa thớt, Lão Thủ Yêu hiếm khi mới gặp được một tiểu bối như vậy, liền đem tất cả tình thương đều cho vào trong Diệp Đình Vân. Cũng có khả năng bởi vì lão tu vi cao thâm không thể đo đếm được, cho nên cũng chẳng quan tâm một chút hao tổn. Giang Thế Bạch lắc đầu, Lão Thủ Yêu tuy thực lực cao cường nhưng chỉ có thể ở trong Vạn Phương Cốc. Nghĩ cũng thật là đáng thương. Lần này từ biệt, lần sau nếu như gặp lại, có khi cũng phải đến cả vạn năm. Có lẽ một ngày nào đó, thực lực của hắn đủ mạnh, có thể mang lão tiền bối này ra ngoài. Nếu như hắn có thể làm được như vậy, lão gia hỏa khẳng định là sẽ phải rửa mắt mà nhìn, mà đối xử khác với hắn. Hết chương 390, hết tập 75. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong năm mới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.